Chương 94, biến cùng không biến. Nếu quả thật là như vậy nói, dường như cũng tốt vô cùng. Dịp ca ấu ngộ ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng. Dịp ca ấu ngộ yêu thích tri thức, yêu thích chân quý tri thức. Y thì xỉn cụ ảo thuật mặc dù sẽ không có mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật cường đại như vậy, nhưng cũng so với thông thường ảo thuật phải mạnh hơn một ít. Bằng không ý hỉ xin cụ, cùng với rùa hỉ cụ hệ này cũng không khả năng dựa vào ảo thuật trở thành thượng nhẫn. Thậm chí ý hỉ xin cụ nên tính là tinh anh thượng nhẫn, mặc dù không là ảnh, nhưng đối với phổ thông nỉ giả mà nói đã quá cường đại rồi. Dù sao không có huyết kế giới hạn, chỉ có ảo thuật. Đối với dịp cả ô ngộ mà nói, cũng coi là không tệ tham khảo tư liệu. Nghĩ xong có quan hệ rùa hỉ cụ hệ này sự tình. Dịp cả ổ ngộ mà bắt đầu suy tư bắt đầu đồng đội mình sự tình. Bởi vì dịp cả ổ ngộ nguyên nhân, khi nạ tạ thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhu quyền đánh nhau vốn có phổ thông chung nhận sức chiến đấu, nhưng lại nắm giữ không ít chữa bệnh liệu nhân thuật. Không thể không nói hỉ ủ gà nhất tộc không hổ là cổ nổ hạ bên trong đại tộc, dù cho có rất ít tộc nhân sẽ đi học chữa bệnh nhân thuật, có thể tại bọn họ trong tộc nhưng cũng tổn chữa rất nhiều chữa bệnh nhân thuật. Bây giờ hỉ nạ tạ cảm thấy xem như là một gã ưu tú chữa thương nhị dạ. Kỳ thực đối lập với nhu quyền, khi nạ tạ dường như càng ưa thích chữa bệnh nhân thuật, đồng thời bởi vì bạch nhãn cùng tự thân thiên phú nguyên nhân, khi nạ tạ đối với chữa bệnh nhân thuật nắm trong tay rất nhanh. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ấu ngố đều có điểm hướng để khi nạ tạ đến giúp đỡ chính mình nghiên cứu nhân thể, do đó thu thập một ít chân quý số liệu. Cuối cùng sáng tạo ra dịp cả ổ ngộ vẫn muốn sáng tạo ra cường đại thể thuật bất quá cái này cũng không xuất ruột, tương lai có rất nhiều cơ hội. Mà ngoại trừ hí nạ tạ, áp dẻm si nổ biến hóa cũng là rất lớn. Kỳ thực áp dẻm si nổ đã bồi dưỡng ra rất nhiều biến dị côn trùng. Chỉ bất quá dịp cả ổ ngộ hài lòng chỉ có một con thần đờ mà thôi. Mà còn lại mấy cái bên kia biến dị côn trùng dịp cả ổ ngộ tuy là trướng mắt, lại có một bộ phận cũng muốn so với rất nhiều áp dẻm nhất tộc trả cờ giả côn trùng phải cường đại hơn một chút. Đã như vậy, áp dẻm si nổ tự nhiên là thu phục một ít, cũng lợi dụng áp dẻm nhất tộc nuôi trùng bí thuật, đem nuôi dưỡng ở trong cơ thể của mình. Nuôi nấng trả cờ giả khiến cái này biến dị côn trùng trở nên càng mạnh mẽ hơn, do đó có thể dùng áp dẻm si nổ sử dụng trùng bí thuật càng cường đại hơn. Có thể dùng áp dẻm xỉ nổ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hỉ nạ tạ cùng áp dẻm xỉ nổ thực lực chân thật tự nhiên là không thể gạt được hỉ dù rèn xạ dù tổ bị con mắt. Đã như vậy, bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu y nụ dù cả kỳ bạ, liền không quá thích hợp với hỉ nạ tạ cùng áp dẻm xỉ nổ phân ở một lớp. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, cái kia biến thành trói buộc. Nếu như y nụ dù cả kỳ bạ không thích hợp lời nói, cái kia dịp cả ổ ngộ tu bổ vi tự nhiên là nhất kiện chuyện rất bình thường. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ như vậy suy tư lúc, đang trầm tư xả sủ kẻ dường như là nghĩ đến cái gì giống nhau, trực tiếp hướng về phía một bên cả cạ xì mở miệng nói rằng, cả cạ xì lao sư, ngươi biết năm nay có cái nào thượng nhận sẽ trở thành sư phụ mang đội sao? Nghe xả sủ kẻ những lời này, nạ rủ tổ trong mắt cũng là một sáng, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi sinh ra có chút hối hận. Chính mình lần trước làm sao quang suy nghĩ chia lớp sự tình, rõ ràng sư phụ mang đội cũng là một chuyện hết sức trọng yếu, chính mình cư nhiên quên hỏi đệ tam gia gia. Phải biết rằng, theo bất đồng sư phụ mang đội, nhất định có thể đủ học tập bất đồng thuật nạ dụ tổ nhưng là vẫn muốn trưởng khống một ít đẹp trai chiêu thức gác còn như xả sủ kè, tự nhiên cũng là vô cùng lưu ý sư phụ mang đội trình độ. Hắn chính là còn muốn báo thủ, sư phụ mang đội càng mạnh, hắn có thể học được đồ đạc tự nhiên cũng càng mạnh. Một bên hỉ nạ tạ cũng là không quá lưu ý việc này, nàng cũng không cần học vật gì vậy, bởi vì nàng không thiếu, hỉ nạ tạ chỉ để ý mình có thể hay không cùng dịp cả ổ ngộ chia được một lớp, những thứ khác đều là việc nhỏ. Một bên cả cả sĩ nghe xả sủ kẻ thoại ngữ, hơi dừng lại một chút phía sau cũng là để trong tay xuống sách vở, sau đó giọng nói mang theo một chút lười nhắc cùng thơ ơ không đếm kể mở miệng nói rằng, sư phụ mang đội A xả rủ tô bì ạ su mạ. Dù hỉ cụ hệ này, ta, giã mạt hỉ dồ ạ bạ, ạ hỉ nạ mì giải đồ 14 cả cả sỉ liền tùy ý như vậy báo ra liên tiếp tên. Mà một bên xả sủ kẹ nghe xong, trong mắt cũng là lóe lên vài phần suy tư. Xả dù tổ bị cái họ này cái kia xả dù tổ bị ạ sủ mạ hình như là hổ cả đại nhân nhi tử. Cho nên hắn hẳn là rất cường đại a coi như không mạnh, hắn có thể dạy dô đồ đạc chắc cũng là nhiều nhất. Dù sao hổ cả đại nhân nhưng là có một nhận thuật bác sĩ danh sưng. Cũng liền ở xạ sủ kẻ ở chỗ này dường như lấy xạ rủ tổ bị ạ sủ mà thời điểm. Nạ rủ tổ cũng là ánh mắt sáng lên mở miệng nói rằng, cả cả xì tiền bối, ngươi cũng là lần này chỉ đạo nhẫn nghe nạ rủ tổ những lời này. Xạ sủ kẻ liền cũng là nhanh chóng đình chỉ suy tư, sau đó đưa mắt về phía cả cả xì. Không kỳ thực lại nói tiếp, xạ sủ kẻ cũng mới vừa trưởng khống chỉ đọ gì. Ở cả cả xì trên người, hắn chính là còn có rất nhiều thứ có thể học. Lúc đầu xạ sủ kẻ là mớn, tự có những thứ khác sư phụ mang đội, lúc rảnh rỗi thời điểm cũng có thể tiếp tục tìm đến cả cả xì. Nhưng nếu như cả cả xì muốn dẫn còn lại học sinh, cái kia cơ hội của hắn có thể không nhiều lắm. Dù sao muốn tìm một cái song phương đều có thời gian rảnh, vẫn tương đối khó. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, mà dẫn đội chính là một loại nhiệm vụ. DNZVIA, ta cũng là lần này chỉ đạo nhẫn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là còn có thể là xạ sủ kẻ lao sư. Cạ cạ xì tùy ý nói. Cũng chính bởi vì đề tài của, có thể dùng xạ sủ kẻ không khỏi thả lỏng một hơi. Bởi vì tại những năm này giáo dục bên trong, xạ sủ kẻ cũng phát hiện, cạ cạ xì thực sự thích hợp làm lao sư của mình. Về phần tại sao cạ cạ xì biết mình sẽ phải là của mình sư phụ mang đội. Xạ sủ kẻ chính là không khỏi nghĩ đến rồi mãi tổ gai. Mại tổ gai học sinh, chính là sớm đã bái ông ta làm thầy tệ nần cùng ly. Có lẽ đây chính là một loại ẩn bên trong quy tắc gã nạ rủ tổ tuy là to thần kinh, nhưng cũng là nghĩ đến điểm này, sau đó liền khẽ gật đầu nói, đây chính là cùng gai lão sư không sai biệt lắm vào.